Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, liên tục tiến hóa. Ăn xong toàn bộ Victory Bell, Widow thân thể lập tức mập một vòng. Kỳ thật đây là hệ Bắc Pokemon tiến hóa trước đó thường có hiện tượng. Bởi vì tiến hóa thành kén loại Pokemon về sau không có cách nào ăn. Chỉ có thông qua Widow thời kỳ đại lượng ăn đến bảo tồn thể lực. Không phải rất nhiều chủng loại Pokemon cũng không có cách nào độ an toàn qua kén loại thời kỳ. Tiến hóa bạch quang lại một lần nữa bắn ra. Widow làm ra tất cả vốn liếng tại chống cự lấy tiến hóa. Thông qua đối Widow quan sát, con này Widow hiếu chiến sao động, tiến hóa thành Kakuna về sau chỉ có thể không nhúc nhích. Với lại cực kỳ không có cảm giác an toàn, cho nên mới sẽ cực lực chống cự lại tiến hóa, nhưng là tiến hóa đến Bidro thời kỳ liền có thể bay. Lại tràn đầy hướng tới, cho nên hiện tại con này Widow nội tâm là xoắn xuýt. Lúc này Ken nói ra, Widow tiến hóa đi, muốn trở thành Bidro, nhất định phải yên lặng đầy đủ lực lượng. Muốn dương cánh bay cao nhất định phải có nhịn ở tịch mịch tâm. Với lại coi như ngươi không có thể động, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nghe Ken lời nói, Widow đột nhiên ngừng lại. Trên người bạch quang lóe lên. Ken hai tay nâng lên Widow, nói ra, tiến hóa đi, trời xanh mây trắng tại hướng ngươi ngoắc. Widow chống cự tiến hóa phòng tuyến cuối cùng bị đánh tan. Rốt cục bạch quang chói mắt bao phủ Widow toàn bộ thân thể. Ken cảm thấy năng lượng tràn ngập, tiến hóa quá trình tường hòa mà thần thánh. Đợi đến bạch quang tan hết, một cái Kakuna xuất hiện ở trên tay mình. Đã thành công một nửa. Nếu như thuận lợi, trong vòng 3 ngày liền có thể tiến hóa thành Bidro. Hiện tại mình cần chính là tìm một cái địa phương an toàn. Vượt qua 3 ngày này, đường cũ trở về đến chướng bồng của mình chỗ, đem đồ vật thu thập xong, Ken lại một lần nữa hướng ngoài rừng rậm vòng đi, không chỉ có an toàn với lại có đầy đủ ánh nắng. Đây cũng là gia tốc Kakuna tiến hóa điều kiện tất yếu. Lại trở lại ban đầu đất trống, Ken đem Kakuna lấy ra, thả trên đồng cỏ phơi nắng, Kakuna lộ ra rất hưởng thụ biểu lộ. Lại một lần nữa về tới đây thời điểm, phát hiện người nơi này thế mà biến đến nhiều hơn. Trước kia thế nhưng là chỉ có tự mình một người. Nguyên nhân rất đơn giản, những người này xa xa không biết một cái chưa hề khai phát qua rừng rậm nguy hiểm cỡ nào. Bên trong Pokemon đều là đi qua lâu dài dã ngoại cạnh tranh sống sót cường giả. Đừng nói là bắt, liền là có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình cũng rất không tệ. Liên tiếp mấy ngày không công mà lui, tài năng nhận thức đến thiếu sót của mình, còn không phải muốn về tới đây từ nhỏ yếu Pokemon bắt đầu nắm lên. Hiện tại Ken điểm xuất phát đã là cao hơn rất nhiều người. Đương nhiên cũng bao quát Ikrutech City ba cái kia, Takuya, Ikewata, Goichi, Ken bồi tiếp Kakuna trên đồng cỏ lại vênh vang mà phơi nắng. Takuya chính mang theo hai người chuẩn bị hôm nay hành động. Tự nhiên thấy được Ken bên cạnh Kakuna, Ikewata thủ trước chạy tới nói ra, Ken người đã bắt được một cái Kakuna a. Ba người chúng ta người trong rừng rậm hơn một tuần lễ thu hoạch gì cũng không có. Còn kém chút bị một cái Nidorino làm bị thương. Các người tự giải quyết cho tốt a. Ken vẫn như cũ phơi nắng. Goichi hừ hừ, không chừng từ chỗ nào cái dưới cây trộm được Kakuna. Có gì đặc biệt hơn người? Nhưng mà Ken căn bản không có đem dạng này một cái tiểu loli để vào mắt. Goichi không hiểu kinh ngạc, trống trống quay hàm, tức giận rời đi. Kakuna một bên phơi nắng, Ken thỉnh thoảng dùng thanh thủy cho nó lau sạch lấy thân thể. Hiện tại có thể thâm nhập vào nó cái kia cứng rắn sắc ngoài chỉ có thanh thủy sảng khoái nhưng tốt. Nhất vẫn là thần lộ, cho nên Kakuna đều sẽ treo ở dưới cây dạng này, mỗi ngày đều có thể có thần lộ rót vào thân thể của mình, nhưng là dưới cây nhưng không có ánh nắng chiếu xạ, cho nên muốn bồi dưỡng ra trạng thái tinh thần tốt đẹp, Bidro vẫn là cần huấn luyện ra bồi dưỡng. Sáng ngày thứ hai, Gen liền bắt đầu thu thập thần lộ, lấy cung cấp Bidro một ngày uống nước. Hai ngày này, ngoài rừng rậm vòng người càng ngày càng nhiều. Mấy người hợp tác bắt một cái Rattata, sao sao, Caterpie, Otis dạng này Pokemon vẫn là không khó. Có một cái Pokemon làm cơ sở, thêm chút huấn luyện, một đoàn đội cũng có thể thành công phân phối lên mỗi người một cái Pokemon. Nhưng là ngay từ đầu liền bắt được Pokemon Blackthorn City, Goldenrod City, Chanute City, ba cái đoàn đội đã sớm xa xa dẫn trước. Hướng rừng rậm chỗ sâu đi, bên này phân phối sau khi hoàn thành đội ngũ cũng lần nữa hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Trước mắt ai cũng nghĩ đến có thể đổi về bọn hắn mình Pokemon. Dù cho dạng này đại giới là rất lớn. Đến ngày thứ tư sáng sớm, Kakuna rốt cục toàn thân phát ra màu trắng quang mang, tùy theo một cái Bidro phá xác mà ra. Vừa mới hoàn thành tiến hóa, Bidro hiển nhiên hưng phấn dị thường. Trên đồng cỏ không phi hành, trên dưới trở về, Widdo muốn trời xanh mây trắng tại thời khắc này rốt cục thực hiện. Lúc này rất nhiều người đều quăng tới ánh mắt hâm mộ, đều âm thầm hối hận, hẳn là ngay từ đầu cũng đợi ở cái địa phương này. Bắt một cái Caterpie hoặc là Widdo chỉ sợ cũng tiến hóa. Nhưng là mình làm mỗi một lựa chọn cũng phải cần mình đi gánh chịu. Những người này lạc hậu hơn Ken là bình thường. Bidro, thử một chút ngươi kỹ năng a. Một cái Pokemon tiến hóa về sau, làm quen một chút mới kỹ năng là cơ bản nhất sự tình. Bidro tuy nít đồ ưỡn ra, càng không ngừng vung vẩy đâm tới. Nhờ vào Widdo thời kỳ rèn luyện ra thân thể cường tráng, Bidro đâm tới tần suất rất nhanh, với lại tuy nít đồ đuôi gai so với Bidro càng nhọn sắc bén hơn. Mình cũng coi là bồi dưỡng Bidro người trong nghề. Con này Bidro ngoại trừ độc tính so ra kém mình ở kiếp trước bồi dưỡng Bidro bên ngoài, cái khác phương diện đã hoàn toàn không kém cỏi, chỉ phải căn cứ phương pháp của mình bồi dưỡng xuống dưới. Thời gian 3 tháng chiến thắng một cái hoang dại hao đùm, Raiden tuyệt đối không là người si nói mộng. Từ Bidro sử dụng Tweenido tần suất xem ra hoàn toàn không phải bình thường Tweenido công kích, mà là Tweenido attack. Đây cũng là Bidro sơ bộ huấn luyện một cái phương hướng. Tweenido cùng loạn đột hai cái kỹ năng tại Bidro trên thân có thể hoàn mỹ kết hợp. Chỉ phải tăng cường huấn luyện, đem đâm tới lực lượng còn có tốc độ tần suất luyện đến cực hạn. Chính là như vậy, một cái đơn giản Tweenido attack kỹ năng cũng có thể đánh ra thành tấn tổn thương. Thử xong Tweenido attack kỹ năng, Bidro bắt đầu hạ một cái kỹ năng. Trong ánh mắt lóe lên một tia hồng quang, một cánh tay kim châm đánh ra đi. Nhìn qua giống như cùng Tweenido không có gì khác biệt, nhưng là kỹ năng này tinh túy liền là ngay từ đầu trong mắt lóe lên cái kia một tia hồng quang. Phẫn nộ kỹ năng, mặc dù xuất chiêu uy lực cũng không phải là rất lớn, nhưng là nếu như tại xuất chiêu về sau bị công kích, liền sẽ bị làm tức giận, từ đó tăng lên lực công kích của chính mình. Ken nhẹ gật đầu, con này Bidro quả nhiên không để cho mình thất vọng, vừa mới tiến hóa liền đã nắm giữ ba cái kỹ năng. Phải biết Bidro mặc dù là Widdo tiến hóa mà đến, nhưng là Widdo kỹ năng đều không sử dụng được. Hết thảy kỹ năng đều là bắt đầu từ số 0. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.